Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, mang mọi người bắn súng. Converter Dung Kiều cầu phiếu cùng Thomas trở lại mục trường lúc này đã là giữa trưa. Ăn chung cơm chưa? Mọi người liền bắt đầu phụ một tay xây dựng chuồng gia cầm. Lúc này cha và anh rể cũng tới trợ giúp. Bốn người đinh tấm gỗ đóng đinh tấm ván. Nguyên lai lấy là Thomas mua chính là mấy cái bánh xe. Ai biết lão Thomas trên căn bản tương đương với mua hai cái bốn bánh máy tính bảng xe trở lại. Công chữ hình phương thép sườn hợp với bốn cái thật tâm vỏ ruột xe bánh xe. Mỗi một bánh xe cơ bản cũng là cái xe nhỏ luân phiên lớn như vậy. Bán tải sau ha côn bản không bỏ được. Thomas thì dùng sợi dây trói ở phía sau kéo về. Dùng cây gỗ vuông đóng đinh một cái khung. Đem khung dùng đai ốc cố định ở sắt vuông phía trên. Sau đó ở khung bốn phía đóng đinh tấm ván. Toàn bộ cùng xây cái nhà nhỏ tựa như. Nóc nhà còn là một hai sườn núi đặt. Ở giữa tăng thêm tầng giấy dầu. Trên đỉnh còn trà tầng sơn chống nước. Bọn nhóc cống hiến cũng không nhỏ. Mang tay nhỏ bé bộ phụ trách đệ tấm ván. Hơn nữa tuyệt không có lười biếng tình huống. Để cho cư ăn thật là vui vẻ yên tâm. Bận làm việc ròng rã một buổi chiều. Mới đem hai cái nhà nhỏ làm xong. Làm xong sau này vừa thấy. Tuy nói cùng đẹp không dính bên. Nhưng là tuyệt đối không thể coi là khó khăn xem. Mấy cửa để xuống chính là một sườn núi nghiêng. Vừa vặn có thể cung cấp gà vịt cửa đi vào trong ổ. Nhìn cư an liền khen. Nếu không tại sao nói tốt nhất thiết kế đến từ dân gian đây. Buổi tối vì đãi mọi người. Hai con gà trống nhỏ trẻ tuổi dâng ra mình sinh mạng. Trở thành trên bàn khoai tây gà quay khối. Một đám người giúp ăn là răng môi lưu hương. Khen không dứt miệng, liền lão Thomas loại này ăn mấy chục năm thịt gà người không thừa nhận cũng không được ta chung. Quốc gà vườn thịt so bọn họ dương thịt gà tốt ăn nhiều. Ăn cơm tối, cùng nhóc Jerry cùng Emily bị lão tay lo tiếp đi. Nhà hai cái tiểu ma đầu mới yên tĩnh lại. Quang chân nhỏ nha, ngồi ở trên ghế salon trung thành xem TV. Cảm ơn CCTV để cho nước Mỹ cũng có thể nhận được. Nếu không phải thật đúng là nháo tâm. Hai ngày trước, bọn nhóc, buổi tối liền bá chiếm cư ăn notebook. Làm gì? Xem phim hoạt họa. Làm hại cư ăn. Lên net nói chuyện phiếm đều phải cùng bọn nhóc 10 giờ giường ngủ sau này. Notebook mới có thể chuyển hồi cư ăn trong tay. Mở quyển sổ ra, leo lên mình nhỏ chim cánh cụt. Thấy được Ngô Minh ảnh chân dung nhanh lắc mạnh. Có tin tức truyền tới. An tử. Đặt trước ngày mốt, ta cùng Vương Phàm quá hạn, chuẩn bị nhận điện thoại. Cử An đáp một câu phim đuôi Sam bên trong Hoàng A Mã thường phê chuẩn mấy chữ. Biết, nhìn biết tin tức, liền phát cái kế tiếp ảnh chân dung chợt lóe một cái. Yêu cầu mình thông qua. Trên đó viết, nhìn ngươi không gian, ta cũng thường đi nước Mỹ. Mọi người trò chuyện một chút, vừa thấy hắn tài liệu. Trên đó viết yêu thích thuật cưỡi ngựa. Địa chỉ là thủ đô, liền điểm thông qua, mới vừa thông qua thứ nhất tin tức liền phát đưa tới. Một người bạn thấy được ngươi không gian, gửi cho ta nhìn xuống. Những thứ này đều là ngươi mục trường sao, đại hán dâu quay nón ảnh chân dung không ngừng lóe. Ừ, là bạn ta đập cư an trả lời. Ta ở thủ đô làm cái trang trại ngựa. Năm ngoái vào chừng 10 con nước Mỹ quát ngựa, xem ngươi trong không gian ngựa. Đại đa số cũng là quát. Bây giờ nước Mỹ ngựa giá cả như thế nào? Ta muốn ở vào chừng 10 con. Ngựa Mông Cổ cưỡi người càng ngày càng ít. Rất nhiều người xếp hàng cũng muốn kỵ đại mã, dầu quay nón nói. Cư An trả lời. Ta chỗ này ngựa mua cơ bản đều là 3-4 ngàn đô la cỡ đó. Bây giờ trong nước trang trại ngựa làm ăn tốt như vậy làm à? Làm ăn còn có thể. Trước kia là người có tiền mới vui đùa một chút. Bây giờ rất nhiều thành phần trí thức. Cuối tuần thời điểm cũng biết tới cưỡi mấy cái cưỡi lúc dầu quay nón trả lời. Người mua làm sao như thế tiện nghi. Ngựa của ta trận thông qua ngựa người môi giới mua tránh quy đường dây. Một con đến gần 30 ngàn Mỹ Kim. Cư An nói. Người đó là tránh quy huyết thống đua ngựa. Ta mua là mục trường dùng ngựa. Giá cả khẳng định không giống nhau. Người nếu là tự mình tới trang trại ngựa chọn, không thông qua kinh tế, liền chọn mục trường ngựa, tiện nghi rất nhiều, chính là trở về tiêu tiền thời gian thôi. Nhưng là trong nước thuộc về dịch khu, mua lại không thể lui. Người phải hiểu ngựa mới phải mua. Ta chính là trang trại ngựa bên trong cung cấp khách cưỡi cưỡi. Mục trường dùng không có vấn đề chứ, dầu quay nón nói. Cử An có chút im lặng. Mục trường dùng ngựa vậy cũng thi đấu ngựa ôn thuận. Ta mua ngựa cơ bản đều là 6-7 tuổi ngựa. Chăm sóc dạy bảo đều rất tốt. Mới 3-4 ngàn. Người muốn mua cái 3 tuổi không chăm sóc dạy bảo ngựa. Giá cả có thể còn muốn hơi tiện nghi chút. Nhưng là ta không đề nghị à. Chính ngươi chăm sóc dạy bảo 3 năm cũng phải hoa không thiếu tiền đâu. Người nếu là chẳng qua là cưỡi tuyệt đối không có vấn đề. Ta lúc ấy lúc mua hỏi không ít người. Cơ bản đều là hơn 20 ngàn đến 30 ngàn Mỹ Kim. Ta không phải nói không tin đại ca ngươi. Ta là thật không nghĩ tới. Tiện nghi nhiều như vậy, dầu quay nón tiếp tục nói. Như thế cùng ngươi nói đi. Chính ngươi tới nước Mỹ. Montana trang trại ngựa ngươi có thể hỏi à. Chỗ khác trang trại ngựa ta thật là không biết. Ngươi thông qua người môi giới những người đó nhất định phải thu tiền. Ngươi không nói ngươi muốn phổ thông ngồi cưỡi ngựa. Dĩ nhiên cái gì đắt bán ngươi cái gì cứ ăn trả lời. Vậy cảm ơn nhiều. Qua đoạn thời gian chính ta đi một chuyến. Cảm ơn ngươi, dầu quay nón nói. Cử An bị cái này làm có chút nhỏ buồn dầu. Cử An rất nguyện ý cho quốc nội ngựa yêu người cung cấp chút trợ giúp. Bây giờ Trung Quốc kinh tế tốt hơn chút. Người ngoại quốc cho rằng người Trung Quốc rất có tiền. Như vậy bán ngươi đồ đương nhiên là đi đắt bán. Rõ ràng ngươi cần chính là vậy ngồi cưỡi ngựa. Sống chết hướng ngươi đề cử chút đường đua ngựa. Cái gì lượn quanh thùng à? Mang theo danh mã huyết thống à? Người nếu là bán những cái kia chân chính trải qua sân so tài. Từng có hạng thì thôi. Bởi vì làm cho này sao sao ở nước Mỹ cũng không rẻ. Mang theo danh mã huyết thống. Chẳng qua là hai ngựa con 3 tuổi. Thật ra thì hãy cùng quốc nội đổ thạch không sai biệt lắm. Hơn nữa dựa vào hiện tại quốc nội ngựa chăm sóc dạy bảo tiêu chuẩn. Vậy cơ bản cũng là thả mù pháo. Căn bản chăm sóc dạy bảo không ra. Sáng sớm ngày thứ hai, lão Taylor gọi điện thoại tới nói ngày hôm nay nhóc Jerry cùng Emily liền không đi qua. Phải đi cho bọn hắn bà ngoại qua sinh gì. Cử An ở sớm trên bàn cơm liền đề nghị. Xem hôm nay là không phải đi sân bắn vui đùa một chút. Đề nghị này lấy được cha và anh dễ ra sức. Chị và mẹ cầm phản đối thái độ. Cho rằng quá nguy hiểm. Còn như Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng thái độ. Thì bị không để ý tới. Cuối cùng vẫn là Cư An giải thích một trận. Mới thuyết phục mẹ cùng chị. Thật ra thì Cư An mình đơn sơ sân bắn là có thể chơi. Nhưng là mình nơi này dùng chung súng liền một cái súng dài. Mang đi sân bắn. Liền dễ dàng hơn. Thuận tiện làm quen một chút súng ống. Dẫu sao sân bắn nhân viên làm việc thật nhiều. Mình nơi này ti nói người không thiếu. Lão Thomas, bọn họ cũng là súng tốt tay. Nhưng là trên tay đều có việc làm. Một đại gia đình liền cuồn cuộn làm sạch lái xe vào thành. Lần đầu tiên vào tiệm súng. Cha mẹ bọn họ đều rất giật mình. Dùng mẹ giọng nói. Nơi này bán súng hãy cùng trong nước bán cải trắng không sai biệt lắm. Mang bọn họ tùy ý đi dạo một chút. Cùng Tommy dặn dò hạ. Liền dẫn người một nhà vào sân bắn. Tìm ngay cả một cái tương liên chỗ ngồi. Đem cha mẹ cùng Nhiễm Nhiễm phân một tổ. Chị, anh rể cùng Đồng Đồng phân một tổ. Cử An nhiệm vụ hôm nay chính là chỉ đạo. Không một chút thời gian. Tommy liền tới. Cầm hai cây Remington súng trường. Trong đó một cái vẫn là phấn màu đỏ mang cây ti mèo hình vẽ. Tương đối diêm rúa lòe loẹt. Cử An nhận lấy súng. Đem hai cây súng phân hạ. Đồng Đồng một tổ đương nhiên chia tới chi kia phấn màu đỏ. Trước cho cha bọn họ giảng giải xuống làm sao sử dụng. Phải chú ý cái gì? Liền nhìn cha đánh mấy phát. Không có vấn đề. Liền ở cho chị cùng anh rể bọn họ nói một lần. Đầu tiên hai cái đứa nhỏ cướp chơi. Không đánh mấy cái liền mất đi hứng thú. Lại thêm mẹ cùng chị cũng thật sự là không để được cái gì hứng thú cuối cùng. chỉ còn lại anh rể cùng cha ở súng vị ở trên chơi nồng nhiệt. Để cho mẹ cùng chị coi trọng hai cái đứa nhỏ. Nơi này là sân bắn, dù sao cũng coi chừng. Xảy ra chuyện khóc địa phương cũng không có. Chị và mẹ đem hai cái đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Mò ra cái sợi dây, để cho bọn họ lật sợi dây chơi. Ít đi Jerry cùng Emily. Hai cái đứa nhỏ lực tàn phá thẳng tắp hạ xuống. Ở lớn người trong ngực chơi còn đầy vui vẻ. Vừa thấy vô sự, cứ an tay cũng ngứa đứng lên. Súng mình không mang. Không thể làm gì khác hơn là để cho Tommy ở cầm đem rắn hổ mang chúa. Tìm một gần một chút súng vị đùa bỡn đứng lên. Sao Dung Kiều? Xem hình súng câu kinh câu https. duirys.s3.amazonaws.com/2314-6-img-9916.jpg sao, chơi một hồi. Súng ngắn ổ quay liền rơi vào anh rể trong tay. Cứ ăn thì ôm cái phấn màu đỏ ha ha Katie. Bịch bịch để, thật vất vả. Đánh xong, liền phát hiện, súng ngắn ổ quay lại rơi vào cha trong tay. Cuối cùng không biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là để cho Tommy lần nữa lấy đem súng ngắn ổ quay mỗi người 100 phát. Đạn, như vậy nhân viên một cái. Cứ ăn thì đi theo Tommy ra sân bắn. Ngoài ra chọn hai cây Remington súng trường và chuẩn bị một ít viên đạn. Chuẩn bị cùng Vương Phàm cùng Ngô Minh bọn họ lúc tới ngay tại mình sân bắn chơi. Vừa vặn sau này cha và anh rể bọn họ có thời gian cũng có thể đến một cái mình sân bắn đi chơi một. Chút, tỉnh đường xa như vậy, cùng cư an thử hoàn hai con mới mua súng trường sau đó. Anh rể cùng cha đã đem súng ngắn ổ quay đạn dược tiêu hao không còn một mống. Liền đi trở về phủ, cùng về đến nhà, hai cái đứa nhỏ liền không kịp đợi cùng chó chơi tiếp. Cư an thì mang mua được súng trở lại trong phòng, mới vừa mở ra tủ súng, anh rể liền phát hiện trong đó M4. Vừa định đưa tay lấy ra xem. Cư An liền giành trước cầm ở trong tay. Ngươi cái này còn làm bảo bối. Anh rể xem cũng không được. Anh rể cười dùng ngón tay điểm một cái Cư An. Cư An mở ra cò súng khóa. Cẩn thận kiểm tra hạ. Xem nòng súng bên trong có hay không viên đạn. Mới tìm trống rỗng băng đạn. Chen vào giao cho anh rể. Không phải ta làm bảo bối. Là ta quên bên trong rốt cuộc có hay không đạn. Đây không phải là sợ nguy hiểm sao? Hơn nữa cò súng khóa đâu? Ngươi lại chụp không nhúc nhích. Anh rể nhận lấy súng nói. Trước kia đều là ở trong trò chơi dùng qua. Lần đầu tiên đem người này cầm ở trong tay. Cảm giác thật không tệ. Sau đó kéo cò súng một cái. Tái máy. Đem mới mua hai con súng từ túi đựng trong hộp lấy ra. Lên cò súng khóa, bỏ vào, anh rể lúc này cũng đem M4 bỏ vào, liền khóa lại tủ súng. Mẹ thấy được một tủ súng nói, mua nhiều như vậy làm gì? Nhìn kỳ quái người phải sợ hãi. Vạn nhất kia lần chính phủ nếu là thu đi, tiền này không phải rót nước trôi. Cười an ủi mẹ, trên căn bản nơi này mỗi một nhà đều có mấy chi súng. Không cần lo lắng, chị cũng nói. Ngươi liền đừng để ý thằng ba chơi thế nào. Ngươi không xem mới vừa rồi trong tiệm. Người ta đó là quang minh chánh đại mua. Mù lo lắng gì chứ. Mẹ mới yên lòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.